quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng của tác giả Joby Ân Quốc. Ngay sau đây là nội dung của chương 2. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 2. Gia đình thành Tổng Trấn, giai đoạn 1808-1832 và Lê Văn Duyệt. Phần 1. Năm 1802, sau khi nhà Nguyễn được thành lập, Nam Bộ một lần nữa được đặt tên là Gia Định. Như đã đề cập ở chương 1, chính quyền Gia Định là chính quyền địa phương với những bản sắc địa phương rõ nét. Người Nam Bộ tự xác định là người dân và binh lính của chính quyền Nam Bộ, nơi đã nhiều năm liền tồn tại như một vùng đất tách rời, khác biệt với những vùng khác của Việt Nam. Tuy nhiên, sau năm 1802, người Nam Bộ trở thành tầng lớp thống trị ở triều đình Huế do Nguyễn Phúc Ánh đứng đầu. Họ tự thấy mình có trách nhiệm cai quản tất cả các vùng đất khác của Việt Nam như một lãnh thổ thống nhất. Thách thức này đòi hỏi chính quyền phải có những phương sách cai trị mới. Đây không chỉ là vấn đề cai trị lãnh thổ đã được mở rộng, mà còn là vấn đề thống nhất ba vùng lãnh thổ khác biệt. Phần đất trước đây của họ Trịnh ở miền Bắc, vùng đất trung tâm của họ Nguyễn ở miền Trung và Gia Định ở miền Nam. Để cai trị lãnh thổ mới được thống nhất đó, Gia Long lựa chọn cách cai trị phần lớn đất nước một cách gián tiếp, bằng cách đặt các viên quan đại diện được ủy quyền ở các vùng đất xa kinh thành. Bốn dinh quân sự nằm kế Huế, bao gồm Quảng Bắc, hiểu là Quảng Đức, Quảng Trị, Quảng Bình và Quảng Nam, và tám trấn địa phương nằm trên dải đất từ Ninh Bình hiện nay tới Bình Thuận, được đặt dưới sự cai quản trực tiếp của triều đình Huế. 11 trấn ở Bắc Kỳ và 5 trấn ở Nam Kỳ do các quan nhất phẩm cai quản. Miền Bắc được gọi là Bắc Thành, Nam Bộ được gọi là Gia Định Thành. Cơ quan hành chính đặt ở miền Bắc được gọi là Bắc Thành Tổng Trấn. Cơ quan đặt ở Nam Bộ là Gia Định Thành Tổng Trấn. Tổng Trấn có nghĩa là cai trị tất cả các trấn. Người đứng đầu Gia Định Thành được gọi là Gia Định Thành Tổng Trấn quan, tức là quan Tổng Trấn Gia Định Thành. Diện tích của đơn vị hành chính mới Gia Định Thành trùng với phần lãnh thổ trước đây thuộc quyền cai quản của chính quyền Gia Định, còn diện tích miền Bắc và miền Trung được điều chỉnh đôi chút. Dưới tác động của việc nhà Nguyễn thi hành chính sách cai trị phần lớn lãnh thổ mở rộng một cách gián tiếp, những di sản của chính quyền Gia Định vẫn có thể tiếp tục tồn tại trong ba thập kỷ tiếp theo ở Nam Bộ. Nghiên cứu về Gia Định Thành có ý nghĩa quan trọng đối với việc tìm hiểu nền chính trị vương triều Nguyễn, nhưng số lượng công trình nghiên cứu về vấn đề này khá ít ỏi. Theo hiểu biết của người viết, tìm hiểu một điểm liên quan đến nguyên nhân cuộc bạo động Lê Văn Khôi, vấn đề Lê Văn Duyệt của Nguyễn Văn Quang, Đặng Huy Vận và Chu Thiên là công trình nghiên cứu đầu tiên về Gia Định Thành Tổng Trấn. Tuy nhiên, như tiêu đề, công trình này chỉ tập trung nghiên cứu Lê Văn Duyệt và Gia Định Thành Tổng Trấn, qua đó nghiên cứu cuộc bạo động của Lê Văn Khôi. Mục đích chính của công trình là làm sáng tỏ mối liên hệ giữa Lê Văn Duyệt, Tổng Trấn Gia Định Thành và cuộc bạo động của Lê Văn Khôi, đồng thời làm sáng tỏ nguyên nhân của cuộc bạo động này. Các tác giả công trình miêu tả Lê Văn Duyệt như kẻ thù chính trị của vua Minh Mạng, người chống lại việc đưa Minh Mạng lên kế thừa vương vị của vua Gia Long và cũng là người xác lập căn cứ quyền lực của mình ở Gia Định để dễ bề chống lại chính quyền mới. Điều này sẽ được thảo luận trong phần 1 của chương này. Bài viết quan trọng của Shimao Minoru với nhan đề Một nghiên cứu về sự cai trị của người Việt Nam ở Nam Kỳ dưới triều Minh Mạng nêu những câu hỏi và cách giải quyết đối với nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến tính cách của Tổng Trấn Gia Định Thành. Bài viết tập trung nghiên cứu bản chất của phe cánh, quân đội, đặc điểm thương mại cũng như tính cởi mở của thế lực Lê Văn Duyệt. Tuy nhiên, mỗi yếu tố được đưa ra thảo luận lại liên quan đến cá nhân Lê Văn Duyệt nhiều hơn là những đặc điểm của chính quyền Gia Định. Hệ quả là tác giả bài viết chủ yếu tập trung bàn luận những nỗ lực của Minh Mạng nhằm loại trừ người nắm quyền ở địa phương này và giảm thiểu ảnh hưởng của ông ta ở Nam Bộ. Chẳng hạn như Simao cho rằng Minh Mạng cố gắng phá hủy mạng lưới đồng minh của Lê Văn Duyệt và thân binh cùng với đội ngũ Hòa Thương sau khi Lê Văn Duyệt qua đời. Tuy nhiên, tác giả lại không đưa ra được câu trả lời về vấn đề cốt lõi. Tại sao Lê Văn Duyệt lại duy trì được lực lượng quân sự riêng và thiết lập được mối liên hệ với các thương nhân người Hoa? Để hiểu rõ đặc điểm của phe phái Lê Văn Duyệt nói riêng và của Gia Định Thành nói chung, chúng ta cần phải lý giải khía cạnh rộng hơn của sức mạnh đồng minh đặt tại Gia Định. hồ sơ chính trị của Lê Văn Duyệt, mối quan hệ của ông với chính quyền trung ương, chính sách của vua Minh Mạng, sự thay đổi về chính trị trong triều đình, sự khác nhau giữa Gia Long và Minh Mạng, tình hình Nam Bộ trong bối cảnh chung của Việt Nam thế kỷ 19, tình hình kinh tế xã hội Nam Bộ, những chuyển biến của tình hình thế giới trong mối liên hệ với Việt Nam từ thế kỷ 19. Tất cả những chủ đề đó đều phải được xem xét để hiểu Lê Văn Duyệt và gia đình Thành. Năm 1993, tôi đã thảo luận về lễ đăng quang của Minh Mạng và Lê Văn Duyệt, sự căng thẳng giữa Minh Mạng và Lê Văn Duyệt, việc các quan văn chiếm giữ các vị trí có ảnh hưởng ở gia đình sau khi gia đình Thành bị chia thành 6 tỉnh. Trong đó, tôi chú ý tới sự khác nhau về thái độ của Minh Mạng và Lê Văn Duyệt đối với người Công giáo, tù nhân và người Hoa định cư ở gia đình. Những người sau này trở thành hạt nhân trong cuộc bạo động của Lê Văn Khôi. Từ đó tôi kết luận sự không nhất quán này bắt nguồn từ những khác biệt xuất phát từ thái độ khác nhau của thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai. Tuy nhiên, điểm khiếm khuyết trong công trình nghiên cứu của tôi lúc đó là không tìm ra nguyên nhân việc thế hệ thứ nhất chấp nhận và duy trì quan điểm của mình. Đồng thời, tôi không lưu ý đến vai trò của người địa phương Nam Bộ trong xung đột chính trị giữa chính quyền trung ương với gia đình Thành, cũng như trong cuộc bạo động Lê Văn Khôi. Trong chương này, hai vấn đề chính sau đây sẽ được thảo luận. Thứ nhất, nghiên cứu đặc điểm của gia đình Thành tổng trấn. Mặc dù đây chưa phải là một chính quyền độc lập hoàn toàn như chính quyền tiền nhiệm, nhưng nó vẫn đóng vai trò như chính quyền địa phương bán độc lập, nắm độc quyền cai trị Nam Bộ. Qua việc phân tích đặc điểm của gia đình Thành tổng trấn, chúng ta có thể thấy được cách Nam Bộ duy trì bản sắc địa phương trong suốt 3 thập kỷ đầu thế kỷ 19. Thứ hai, phân tích sự không nhất quán về thái độ của nhà cầm quyền Nam Bộ và chính quyền trung ương đối với di sản của chính quyền gia đình, điều gây nên tình trạng căng thẳng giữa kinh thành với các vùng xa xôi hẻo lánh. Trung tâm tình trạng căng thẳng này ở một người Nam Bộ, tức Lê Văn Duyệt, qua việc nghiên cứu sự lãnh đạo của ông ở Nam Bộ và sự quyết liệt của triều đình nhằm khuất phục và nhổ tận gốc rễ di sản địa phương ở đây. Chúng ta sẽ thấy sự căng thẳng giữa Nam Bộ và triều đình trung ương gia tăng như thế nào trong suốt 3 thập niên đầu thế kỷ 19. 1. Gia đình Thành tổng trấn. Danh xưng. Nghĩa gốc của từ thành, tức thành trì. Từ này được dùng để chỉ các thành phố ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, những quốc gia có cùng lịch sử sử dụng Hán ngữ. Ở Việt Nam, nghĩa của từ thành rộng hơn, ý chỉ là một khu vực rộng lớn đặt dưới sự cai trị của một nhà cầm quyền quân sự. Nói cách khác, người Việt Nam dùng từ thành để xác định một khu vực rộng lớn mới được sáp nhập vào một vùng lãnh thổ đang tồn tại. Ở đó cần có chính quyền quân sự để cai trị vùng đất mới này. Gia đình Thành là vùng gia đình đặt dưới chế độ cai trị quân sự. Sự thành lập chính quyền Nam Bộ. Gia đình Thành tổng trấn được thành lập năm 1808, ở thời điểm 5 năm sau khi triều đình Huế thành lập Bắc Thành tổng trấn. Quyền lãnh đạo bộ máy hành chính được giao cho các tướng lĩnh và được củng cố bằng vai trò của người Hoa định cư tại đây. Nguyễn Văn Nhân, người gia đình, được chỉ định là quan tổng trấn đầu tiên của gia đình Thành, và Trịnh Hoài Đức, người Minh Hương ở Nam Bộ, được cử làm hiệp tổng trấn. Hiện nay không còn ghi chép nào về quyền lực của quan tổng trấn gia đình Thành khi gia đình Thành tổng trấn được thành lập năm 1808. Nhưng chúng ta có thể thấy một manh mối về điều này trong mô tả quyền lực của quan tổng trấn Bắc Thành khi Nguyễn Văn Thành được phong chức này năm 1803. Quan có quyền cai trị 7 trấn, quyết định việc tố tụng và chỉ định sa thải các nhân viên theo ý muốn, chỉ cần quan tổng trấn trình báo với triều đình sau khi đã quyết định hành động. Chúng ta có thể cho rằng quyền lực ban đầu của quan tổng trấn gia đình Thành cũng tương tự như quyền lực của viên quan đồng chức ở miền Bắc. Tuy nhiên, các chứng cứ lại cho thấy trên thực tế phạm vi quyền lực tổng trấn gia đình Thành còn lớn hơn, bởi vì ông còn chịu trách nhiệm kiểm soát nước láng giềng Chân Lạp, duy trì Nam Bộ như một kho dự trữ về kinh tế, nguồn nông, lâm sản và các sản phẩm thương mại thiết yếu. Đến năm 1820, Minh Mạng ban cho Lê Văn Duyệt tổng trấn gia đình Thành quyền quản lý và toàn quyền thu thuế đối với các hoạt động buôn bán ở biên cương. Vì vậy, việc khai khẩn xây dựng các tuyến liên lạc và ngoại thương cũng nằm trong phạm vi quyền lực của tổng trấn gia đình Thành. Quan tổng trấn và khu vực cai quản. cần phải nhấn mạnh rằng phần lớn quan tổng trấn, phó tổng trấn và hiệp trấn Gia Định đều là người gốc Nam Bộ. Trong 24 năm tồn tại của Gia Định Thành, có 3 quan tổng trấn, 4 phó tổng trấn và 2 hiệp trấn. Nguyễn Văn Nhân, quan tổng trấn đầu tiên là người An Giang. Nguyễn Huỳnh Đức và Lê Văn Duyệt là người Định Tường. Trong số 4 quan phó tổng trấn Gia Định Thành, chúng ta có thể xác định quê quán của 2 người, đó là Trương Tiến Bảo và Trần Văn Năng. Trương Tiến Bảo quê ở Vĩnh Long, còn Trần Văn Năng quê ở Khánh Hòa thuộc miền Trung. 2 hiệp trấn Trịnh Quài Đức và Ngô Nhân Tĩnh lần lượt quê ở trấn Biên Hòa và Phiên An thuộc Nam Bộ. Quê quán các tổng trấn Bắc Thành cũng không thuộc khu vực miền Bắc mà là từ miền Trung hoặc Nam Bộ. Quê quán của 4 tổng trấn Bắc Thành lần lượt là Nguyễn Văn Thành, Phiên An, Nguyễn Huỳnh Đức, Định Tường, Lê Chất, Bình Định và Trương Văn Minh, Thanh Hóa. Trong 4 tổng trấn đó, 2 người quê ở Gia Định Thành, 2 người còn lại quê ở miền Trung. Không có người miền Bắc nào được chỉ định làm những quan chức cao ở Nam Bộ hoặc miền Bắc. Lý do là trước đó, người miền Bắc không đóng vai trò quan trọng trong bộ máy chính quyền Gia Định, ngoại trừ vài trường hợp cá biệt, vì các viên quan được ủy quyền người miền Bắc thường không cùng quê quán với những người mà họ cai trị, là yếu tố ngăn cản họ xây dựng khối đồng minh địa phương vững mạnh. Quả thực, các tài liệu cho thấy, đôi khi tập đoàn thống trị Bắc Thành bị những người dưới quyền họ coi thường, thậm chí khinh bỉ. Khi Lê Chất nhậm chức tổng trấn Bắc Thành năm 1821, ông đã buộc Lê Duy Thanh, một quan lại địa phương, tội nhận hối lộ. Như thông lệ, quan tổng trấn Bắc Thành là người ra quyết định trừng phạt tội này, nhưng Lê Duy Thanh đã trực tiếp kháng án lên triều đình trung ương, xin ân sủng của nhà vua, phớt lờ quyền lực của Lê Chất. Cơ sở quyền lực 1. Văn quan. Ngay dưới hàng ngũ quan lại cấp cao của Gia Định Thành tổng trấn là 4 chức quan địa phương được gọi là tào, bao gồm hộ tào đảm trách hoạt động tài chính, binh tào phụ trách quân đội, hình tào lo tư pháp và công tào quản lý xây dựng. Mỗi quan lại địa phương đều có mối liên hệ với một trong 6 bộ ở kinh thành: lại bộ tức bộ nhân sự, hộ bộ tức bộ tài chính, lễ bộ tức bộ lễ nghi, binh bộ tức bộ quốc phòng, hình bộ tức bộ tư pháp và công bộ tức bộ xây dựng. Tuy nhiên, các bộ này không phải lúc nào cũng thực hiện đúng chức năng hành chính được phân. Nếu nghiên cứu kỹ các tài liệu cắt cử nhiệm vụ cho các nhân viên hay chỉ định quan chức cấp cao ở địa phương, chúng ta sẽ khám phá ra một thực tế thú vị là các quan văn ở Gia Định Thành hoạt động ngoài phạm vi kiểm soát của các bộ và duy trì những mối liên hệ chặt chẽ hơn với quan tổng trấn thành Gia Định. Ở triều đình trung ương, các chức quan như tham tri và thiêm sự được đặt dưới các quan thượng thư, tức người đứng đầu các bộ chánh nhị phẩm. Theo quy định, mỗi quan lại cấp cao của một bộ đều có thể được chỉ định vào một vị trí ở cấp địa phương. Ví dụ, người giữ chức tham tri ở một bộ trung ương có thể trở thành người đứng đầu một tào của Gia Định Thành. Tuy nhiên, trên thực tế, một quan lại thường đảm nhiệm nhiều mảng hoạt động ở cấp địa phương. Bản danh sách quản lý nhân sự năm 1813 cho thấy rõ điều này. Theo đó, quan tham tri công bộ Nguyễn Khắc Thiệu được cử đứng đầu công tào và hộ tào ở địa phương. Tham tri hình bộ Lê Bá Phẩm phụ trách cả hình tào và binh tào ở Gia Định Thành. Tại mỗi tào, tham tri có thể trông đợi vào sự giúp đỡ của thiêm sự. Chúng ta thấy rằng trên thực tế, giống như tham tri, thiêm sự cũng có thể được chỉ định quản lý 2 tàu địa phương cùng một lúc. Điều thú vị là 2 tàu này nhất thiết không phải là tàu mà tham tri được giao quản lý. Vì vậy, đây không đơn thuần là sự sắp xếp nhân sự theo kiểu đỡ đầu quen biết. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy cùng nghiên cứu danh sách nhân sự năm 1821. Khi tham tri binh bộ Nguyễn Xuân Thục được cử điều hành hộ tàu và công tàu, thì thiêm sự hình bộ Trần Hữu Châu được chỉ định giúp đỡ quan đứng đầu hình tàu và công tàu. Trong trường hợp này, Trần Hữu Châu chịu sự giám sát của Nguyễn Xuân Thục ở công tàu, đồng thời là chịu sự giám sát của quan tư pháp địa phương ở hình tàu. Một ví dụ khác, thiêm sự hộ bộ Ngô Quang Đức làm việc đồng thời ở cả hộ tàu và binh tàu địa phương, trợ giúp cấp trên của ông ta là Nguyễn Xuân Thục trong công việc của hộ tàu, nhưng đồng thời phải báo cáo cho một viên quan cấp trên khác là Trần Văn Tuân về hoạt động của bình tàu Gia Định. Không rõ tại sao nhà Nguyễn từ thời Gia Long tới đầu triều Minh Mạng dùng cơ chế này để cử các quan văn địa phương. Nguyên nhân cơ bản có thể là do thiếu quan văn được đào tạo nên nhà Nguyễn không thể không sử dụng cơ chế trên, bởi vì đơn giản là nhà Nguyễn không có sự lựa chọn nào khác để cung cấp cho chính quyền địa phương những quan văn đã qua đào tạo. Ở bất cứ mức độ nào, mối quan hệ phức tạp này cũng gây khó khăn tương đối cho người đứng đầu lục bộ ở Trung ương trong việc kiểm soát thuộc hạ của mình ở địa phương. Ngược lại, Tổng trấn Gia Định Thành lại nắm một vị trí có thể trực tiếp liên hệ với người đứng đầu các tàu và thuộc hạ của họ. Vì vậy, hệ thống nhân sự này chính là nhân tố khiến cho hàng ngũ quan lại địa phương cấp cao phụ thuộc nhiều vào Tổng trấn Gia Định Thành hơn chính quyền Trung ương. Quyền chỉ định và bãi miễn quan lại địa phương của quan tổng trấn theo ý muốn chủ quan của cá nhân ông ta càng củng cố mối ràng buộc này. Trong nhiều trường hợp, triều đình Trung ương không trực tiếp cử các quan lại địa phương mà do tổng trấn lựa chọn và chỉ định. Trên thực tế, đối với quan lại địa phương, việc chính thức nhận tước vị từ các bộ ở Trung ương là không mấy quan trọng. Một lần nữa, chúng ta có thể thấy rằng bằng chứng của sự sắp xếp này trong danh sách quản lý nhân sự năm 1821. Nguyễn Hữu Nghi được chỉ định làm người đứng đầu hình tàu của Gia Định Thành Tổng Trấn. Thiêm sự Nguyễn Đức Hội được giao nhiệm vụ giúp đỡ Nguyễn Hữu Nghi. Tuy vậy, Nguyễn Hữu Nghi còn từng là một biện lý tại Trấn Vĩnh Thanh của Gia Định. Còn Nguyễn Đức Hội từng là biện lý công việc lương tiền của Gia Định Thành Tổng Trấn. Trong thực tế, Nguyễn Hữu Nghi là một thuộc hạ thân tín của Lê Văn Duyệt. Điều đó khiến ông ta được Lê Văn Duyệt tiến cử vào vị trí này. Một dẫn chứng khác là trường hợp của Trần Nhật Vĩnh, người cũng từng là thuộc hạ của Lê Văn Duyệt. Các tài liệu cho thấy, năm 1820, ông ta cùng với Lê Văn Duyệt đến Gia Định với tư cách là một trợ thủ và ở lại đây 10 năm. Trong thời gian đó, ông ta đảm nhận chức vụ đứng đầu hộ tàu và công tàu. Tất cả quan lại cấp dưới, những người có phẩm hàm thấp hơn tham tri và thiêm sự, được tuyển dụng ngay tại chỗ, quyền hạn của họ hoàn toàn do quan tổng trấn giao phó. Chẳng hạn như năm 1821, tổng trấn Gia Định Thành chọn 219 người trong số con trai các quan lại triều đình ở Gia Định vào chức vụ hành chính. Rõ ràng mối quan hệ cá nhân với quan tổng trấn đóng vai trò quan trọng đối với những người hy vọng giành được vị trí trong chính quyền địa phương. Điều đó khiến cho đội ngũ quan lại hành chính ở Gia Định chủ yếu rơi vào những người có mối quan hệ mật thiết với quan tổng trấn hơn là với chính quyền Trung ương. Khi mới lên ngôi, Minh Mạng đã có ý định ngăn chặn tư tưởng gây trở ngại của nhà cầm quyền Gia Định cũng như bộ máy hành chính ở đây. Năm 1821, Minh Mạng cử hai người tâm phúc, trong đó có một người quê Nghệ An, vào các chức vụ quan trọng phụ trách giáo dục ở Gia Định Thành. Nhưng hai người này đã thất bại trong việc thực thi nhiệm vụ của mình ở vùng đất của những người Nam Bộ. Cho dù đã lưu lại Gia Định 2 năm, nhưng mọi nỗ lực của họ đều bị giới chức địa phương ngăn cản. Khi một người trong số họ là Nguyễn Đăng Sở quay về Huế năm 1823, Minh Mạng nghe ông ta phàn nàn rằng chỉ dụ của quan thượng về vấn đề dạy dỗ và tuyển chọn người có học xuống từ thành đến trấn, từ trấn rồi đến phủ huyện, nhưng chưa từng ai hỏi tới học quan. Thần dẫu có biết cũng không dám cử vượt. Cơ sở quyền lực 2, bình lính. Simao cho rằng đặc tính cá nhân của lực lượng quân đội của Lê Văn Duyệt được định hình từ những năm 20 của thế kỷ 19. Tuy nhiên, những đặc tính riêng và lạ thường của Simao được đưa ra không chỉ đúng với lực lượng quân đội của Lê Văn Duyệt, mà hiện hữu ở tất cả các tướng lĩnh Gia Định Thành và là một phần trong di sản của Gia Định. Tá quân là tên gọi kế tiếp của Lê Văn Duyệt ở Việt Nam. Không nghi ngờ gì là tá quân được viết tắt từ cụm từ tá quân chưởng cơ. Tại sao Lê Văn Duyệt được dân chúng gọi là tá quân khi trên thực tế ông ta đồng thời nắm cả hai chức vụ có ảnh hưởng và uy thế hơn nhiều là quan tổng trấn, chức vụ cao nhất về dân sự, và chỉ huy vệ binh quản gia, chức vụ cao nhất trong quân đội khi đó? Việc dân chúng gọi Lê Văn Duyệt là tá quân cho thấy điều gì đó về tính cách cá nhân của ông. Trong chương trước, tôi đã đề cập hành động đầu tiên của Lê Văn Duyệt khi ông được phép tham gia hoạt động quân sự vào năm 1787, là tự chiêu tập binh lính cho riêng mình, kết quả là ông và binh lính của mình được xung vào tả quân. Năm 1802, ông được thăng chức chưởng cờ tả quân. Dưới sự chỉ huy của ông, cùng năm đó, tả quân bao vây Thăng Long. Trên thực tế, với các tướng lĩnh gia đình đã kết liên minh với chính quyền gia đình, hành động chung của các binh sĩ và dân chúng gọi là viên tướng chỉ huy, bằng chính tên gọi lực lượng quân đội mà ông ta thống lĩnh. Ngày nay, tại lối vào ngôi đền thờ chưởng cờ Nguyễn Huỳnh Đức tại tỉnh Long An, người ta có thể thấy một tấm bia ở cổng vào, đề là Tiền Quân Miếu. Mặc dù sau đó Nguyễn Huỳnh Đức được phong chức vụ cao hơn, tổng trấn của cả gia định thành và Bắc thành, ông vẫn thường được gọi là Tiền Quân chưởng cờ. Một ví dụ khác là Nguyễn Văn Thành, tổng trấn đầu tiên của Bắc thành, được gọi là Trung Quân. Đến năm 1802, lĩnh vực hoạt động của các tướng lĩnh chỉ huy các đơn vị quân đội như Tả Quân, Tiền Quân và Trung Quân đã được xác định rõ ràng. Mỗi tướng chỉ huy đứng đầu một nhóm quyền lực đặt tại đơn vị của cá nhân ông. Trong số đó, Trung Quân chưởng cờ Nguyễn Văn Thành và Tả Quân chưởng cờ Lê Văn Duyệt là những nhân vật quyền lực nhất. Hai viên chưởng cờ này đã tranh chấp với nhau ngay từ khi nhà Nguyễn mới thành lập. Mối quan hệ giữa các binh sĩ cùng xoay chuyển liên tục. Một người lính thất bại trong việc giành ân sủng của tướng chỉ huy quân đội có thể đi theo phe khác, thậm chí tuyên thệ trung thành với địch thủ của người chỉ huy cũ của anh ta để trả thù người này. Song, đôi khi những kẻ phản bội này cũng không được tin dùng, nhất là với những người bị phát hiện là gia nhập hàng ngũ đối địch với hy vọng có cơ hội ám sát kẻ thù chính của họ. Bên cạnh lực lượng quân đội của riêng mình còn có những yếu tố khác làm gia tăng quyền lực của quan tổng trấn. Ngay cả sau khi nhà Nguyễn được thành lập, các chiến dịch quân sự vẫn tiếp diễn bởi vì bạo động thường xuyên diễn ra, đặc biệt là ở miền Trung và miền Bắc Việt Nam. Trong các chiến dịch quân sự, các đội quân liên tục bổ sung nhân lực. Cựu tội phạm, trộm cướp, phiến quân ra hàng phục và các tộc người thiểu số đều được tuyển vào quân đội của các tướng lĩnh. Lê Văn Khôi, người dân tộc thiểu số ở Cao Bằng, là một ví dụ. Năm 1819, khi Lê Văn Duyệt được cử đi bình định quân nổi loạn ở vùng Nghệ An, Thanh Hóa và Ninh Bình, Lê Văn Khôi cùng đội quân của mình gia nhập lực lượng của Lê Văn Duyệt. Bằng cách thiết lập quan hệ cá nhân với tổng trấn gia đình, ông có thể bắt đầu sự nghiệp quân sự của mình với một tước hiệu của triều đình. Với hệ thống tuyển dụng cá nhân này, binh sĩ được bổ sung cho các chưởng cờ quân đoàn. Nếu một tướng lĩnh được chỉ định là tổng trấn gia định thành, ông ta sẽ được đem theo binh lính của mình. Vào năm 1816, Sài Gòn chắc chắn tràn ngập binh lính và nô bộc của Tiền Quân khi Nguyễn Huỳnh Đức được phong chức tổng trấn gia định thành, cũng như Sài Gòn tràn ngập binh lính tả quân khi Lê Văn Duyệt được phong chức tổng trấn trong các năm 1812 đến 1813 và 1820 đến 1832. Gia Định và Chân Lạp. Ngoài năm trấn ở Nam Bộ bao gồm Biên Hòa, Tiên An, tức Gia Định sau này, Vĩnh Thanh, sau này là Vĩnh Long, Định Tường và Hà Tiên, Gia Định thành tổng trấn còn nắm quyền tư pháp đối với Chân Lạp. Khi Việt Nam lâm vào cảnh rối loạn trong thời gian diễn ra phong trào Tây Sơn, Chân Lạp được đặt dưới sự bảo trợ của Xiêm. Sau này khi nhà Nguyễn được thành lập, theo lời thỉnh cầu của vua Chân Lạp là An Chang, Chân Lạp trở thành nước chư hầu của Việt Nam. Năm 1812, ngôi vị của An Chang bị đe dọa vì em trai An Chang được Xiêm ủng hộ. Vì vậy, vua Chân Lạp đã xin theo gia định thành. Khi đó, Lê Văn Duyệt được chỉ định làm tổng trấn gia định thành. Cùng với vua An Chang, ông đã tiến vào lãnh thổ Chân Lạp và khôi phục ngôi vị cho vị vua này. Từ đó, Chân Lạp được đặt dưới sự bảo hộ của nhà Nguyễn. Bảo hộ Chân Lạp là một vị trí quan lại chịu trách nhiệm kiểm soát Chân Lạp, được đặt trực tiếp dưới quyền của gia định thành. Thông thường, các vấn đề liên quan tới Chân Lạp do tổng trấn gia định thành quyết định. Quyền bảo hộ vua Chân Lạp là một nhân tố khác tăng cường đặc quyền của tổng trấn gia định thành. Lê Văn Duyệt, 1763-1832. Trong số ba vị tổng trấn gia định thành, Lê Văn Duyệt là người nổi bật nhất. Nhiệm kỳ tổng trấn của ông kéo dài hơn hai quan đồng chức Nguyễn Văn Dân và Nguyễn Huỳnh Đức. Trong những năm 1812-1813, ông chỉ làm tổng trấn gia định một thời gian ngắn. Khi Minh Mạng lên ngôi năm 1820, Lê Văn Duyệt cống hiến đề mình cho việc cai quản gia định cho đến khi qua đời năm 1832. A. Lê Văn Duyệt và những người Nam Bộ. Dù là người Việt Nam bản xứ hay người Hoa định cư, tín đồ Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, dân chúng Sài Gòn đều nhiệt thành tôn kính Lê Văn Duyệt vì anh hùng địa phương người Nam Bộ. Ngôi đền lộng lẫy thờ ông hiện đặt trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh. Sẽ khó có thể tìm thấy bất cứ nơi nào ở Huế hay Hà Nội, nơi mà người dân bất kể nguồn gốc dân tộc hay tôn giáo nói về những vị anh hùng địa phương của họ với sự sùng kính như thế. Lê Văn Duyệt thường được miêu tả là một người cứng trắng lạnh lùng. Các tài liệu cho thấy những thuộc hạ và binh lính bình thường không thể trực tiếp nói chuyện với ông. Ngay cả đồng nghiệp cũng thường không dám gọi ông bởi vì ông quá cứng trắng lạnh lùng. Những đánh giá về tính cách của ông trong các cuốn tiểu sử của triều vua sau đó chứa đựng nhiều chỉ trích hơn. Vào năm 1801, khi nghĩa quân Tây Sơn sát hại Tống Viết Phúc, một đồng sự mà ông yêu mến, có tin là Lê Văn Duyệt đã ngất đi trong cơn cuồng nộ đến mức ông giết bất cứ binh lính Tây Sơn nào mà ông gặp. Điều đó chỉ chấm dứt khi Nguyễn Phúc Ánh khiển trách ông về sự hung tợn này. Sau khi Lê Văn Duyệt qua đời, nhà nho người Nghệ An là Phan Thúc Trực đã cố gắng mô tả tính cách của Lê Văn Duyệt. Theo ông, Lê Văn Duyệt đánh chó cho đến chết và tùy tiện chém đầu các quan lại cao cấp ở địa phương. Những thói quen dị thường của Lê Văn Duyệt cũng được ghi lại. Ông nuôi 30 người thiểu số vùng đồi núi làm nô lệ và nuôi 100 con gà, 100 con chó. Cứ mỗi khi ông về nhà, đều có một con hổ và 50 con chó đi theo. Tuy nhiên, trong các tài liệu của Nam Bộ, tính cách Lê Văn Duyệt được mô tả ôn hòa hơn rất nhiều. Khi đến thăm Sài Gòn vào năm 1825, Michael Đức Chanel nói rằng ông Lê Văn Duyệt là người rất tài năng cả trên chiến trường và trong lĩnh vực quản lý. Dân chúng sợ ông nhưng lại yêu mến ông thực lòng vì ông là người công bằng. Theo những câu chuyện về Nam Bộ, Lê Văn Duyệt đã hiện ra trong giấc mơ của Nguyễn Trung Trực, lãnh tụ phong trào chống Pháp ở Nam Bộ trong những năm 60 của thế kỷ 19 và chỉ dẫn ông cách đánh bại kẻ thù. Trong tâm tưởng của người Nam Bộ, Lê Văn Duyệt là vị trưởng cờ đáng kính. Vì vậy, ông cũng là người gắn bó lâu dài với di sản của họ. Người ta nói rằng ông giống như người Việt Nam nói chung, yêu thích trò chọi gà tới mức đã tấu trình một cách hài hước trước vua Gia Long về lợi ích của trò chơi giải trí này. Người ta cũng nói rằng ông là một khán giả nhiệt tình của loại hình kịch hát dân gian, hát bội và ủng hộ tín ngưỡng thờ thần ở địa phương. Khảo cứu kỹ lưỡng của một du khách người Anh tới Sài Gòn năm 1822 cho thấy cách ăn mặc xoàn xỉnh của vị quan tổng trấn như sau. Trang phục ông mặc không chỉ đơn giản mà còn bẩn thỉu, thoạt nhìn giống như quần áo của những người nghèo khổ nhất. Các quan lại cao cấp tiếp kiến tổng trấn Lê Văn Duyệt một cách hoàn toàn thoải mái, không biểu lộ sự sợ hãi nào. Lòng yêu mến của dân chúng đối với Lê Văn Duyệt xuất phát từ việc ông bắt đầu sự nghiệp với bàn tay trắng. Cha mẹ ông chỉ là những nông dân bình thường ở Gia Định, giống như phần đông cư dân gia đình ông chuyển đến đây từ miền Trung, Quảng Ngãi. Theo cuốn tiểu sử của triều đình, ngay từ khi mới sinh, cơ quan sinh dục ngoài của ông không rõ ràng là nam hay nữ. Khi 17 tuổi, ông trở thành thái giám. 7 năm sau, với tài năng quân sự của mình, ông đã giành được những thắng lợi không ngờ và từ đó luôn giành chiến thắng trong mọi trận chiến. Khi nhà Nguyễn được thành lập năm 1802, ông trở thành một trong số những quan lại có ảnh hưởng nhất trong triều đình Huế. B. Lê Văn Duyệt và việc lên ngôi của vua Minh Mạng. Vấn đề thừa kế ngai vàng. Là một nhân vật quyền lực trong triều đình vào những năm đầu thế kỷ 19, Lê Văn Duyệt phải căn dự vào việc lựa chọn thái tử. Sau khi Thái tử Cảnh qua đời năm 1801, chỉ một năm trước khi nhà Nguyễn được thành lập, việc lựa chọn thái tử mới là vấn đề bức thiết và đầy áp lực. Nguyễn Văn Quang, nhà nghiên cứu cuộc bạo động của Lê Văn Khôi, đưa ra giả thuyết là Lê Văn Duyệt chống lại lựa chọn đưa Minh Mạng lên làm thái tử của vua Gia Long, và chính vì nguyên nhân này nên Minh Mạng đã điều ông đi xa, tới tận Gia Định. Điều này đưa người ta đến kết luận rằng xung đột giữa Minh Mạng và Lê Văn Duyệt chủ yếu là hệ quả của chủ nghĩa phe phái về chính trị, và cuộc bạo động Lê Văn Khôi là một hệ quả quan trọng khác của chủ nghĩa bè phái này. Nếu chúng ta đồng ý với giả thuyết của Nguyễn Văn Quang, thì 21 năm can dự vào việc cầm quyền của Minh Mạng ở Nam Bộ chỉ được xem là một chuỗi các hành động nhằm loại bỏ đối thủ chính trị của vị vua này. Theo ý kiến của tôi, giả thuyết Lê Văn Duyệt phản đối quyết định lựa chọn Minh Mạng là thái tử của vua Gia Long cần phải được đặt thành vấn đề, ngay cả khi lý giải của Nguyễn Phan Quang về mối bất hòa giữa vị vua mới của Việt Nam với một trong số chưởng cơ quyền lực nhất được giới học giả trong và ngoài nước chấp nhận rộng rãi. Có những chứng cứ ủng hộ giả thuyết này, có tin là vào năm 1810, Lê Văn Duyệt đã buộc Gia Long chọn cháu nội lớn nhất của nhà vua, con trai cả của Thái Tử Cảnh đã mất, làm thái tử. Bức thư của Đức ông Jean-Louis Taber viết năm 1830 có nói đến việc các nhà truyền giáo Pháp cũng có ấn tượng sâu sắc về việc Lê Văn Duyệt phản đối việc chọn Minh Mạng làm thái tử. Theo tôi, những chứng cứ này là căn cứ của quan điểm cho rằng Lê Văn Duyệt chống lại quyết định chọn Minh Mạng làm người nối ngôi của vua Gia Long. Tuy nhiên, bằng chứng này không cho chúng ta biết ai là người được Lê Văn Duyệt ủng hộ vào thời điểm Gia Long đưa ra quyết định cuối cùng vào năm 1816, hoặc sau đó bởi vì nghiên cứu của Phan Thúc Trực chỉ đề cập thái độ của Lê Văn Duyệt vào năm 1810. Còn Đức ông Taber không nói rõ thời điểm Lê Văn Duyệt chống lại sự lựa chọn của Gia Long. Ralph Smith tiếp cận vấn đề này rất thận trọng, mặc dù thừa nhận rằng Lê Văn Duyệt có thể đã chống lại việc Gia Long đưa Minh Mạng lên làm thái tử, nhưng Ralph Smith cũng lưu ý rằng năm 1820, Lê Văn Duyệt được vua Gia Long tin cậy giao trách nhiệm lựa chọn người kế vị cùng với quan thượng thư bộ lễ là Phạm Đăng Hưng. Bằng chứng này gợi cho ta giả thuyết năm 1820, vị tổng trưởng này không bị triều đình thất sủng hay bị những nhân vật thế lực có liên quan tới việc ra quyết định chọn người kế vị tẩy chay. Năm 1816, vua Gia Long ra quyết định chọn người kế vị. Khi đó, có hai ứng cử viên nổi bật cho ngai vàng, đó là con trai thứ tư của vua Gia Long, sau này là vua Minh Mạng, và cháu nội lớn nhất của Gia Long, con trai của Thái Tử Cảnh đã mất. Khi hai hoàng tử thứ hai và thứ ba của vua Gia Long cùng qua đời năm 1802, ưu tiên hàng đầu dành cho hoàng tử thứ tư trong số những hoàng tử còn sống. Khi được tiến cử lần cuối vào năm 1816, trưởng tôn của vua Gia Long đã 18 tuổi. Kết quả, vua Gia Long chọn hoàng tử thứ tư làm người kế vị. Theo ý của Gia Long, chỉ định một người trưởng thành kế thừa ngôi vua tốt hơn là một hoàng tử trẻ tuổi dễ bị những đại thần có thế lực và lớn tuổi hơn thao túng. Năm 1815, khi vua Gia Long biết Nguyễn Văn Thành ủng hộ việc đưa trưởng tôn của ông lên làm thái tử, nhà vua đã tỏ ý không hài lòng và cho rằng nguyên nhân khiến ông ta hậu thuẫn người nhỏ tuổi hơn là ông ta muốn có cơ hội điều khiển người này dễ dàng trong tương lai. Có lẽ là Gia Long vẫn nhớ chính bản thân ông từng bị Đỗ Thanh Dân thường xuyên thách thức quyền lực khi lên ngôi ở tuổi 15. Tuy nhiên, quyết định đưa người con thứ tư lên làm thái tử của Gia Long đã bị một nhóm cận thần phản đối. Khi Gia Long bộc lộ ý định chọn hoàng tử thứ tư kế thừa ngôi vua, một cuộc tranh cãi gay gắt đã nổ ra như ông vỡ tổ. Cuộc tranh cãi trong triều đình giữa phe ủng hộ hoàng tử thứ tư và phe hậu thuẫn trưởng tôn của Gia Long dường như còn kéo dài. Ngay cả khi vua mới lên ngôi vào đầu năm 1820, nhiều quý tộc vẫn ngấm ngầm chống đối lễ đăng quang đã được ấn định và một cuộc nội chiến đẫm máu mới chỉ còn là vấn đề thời gian. Những đóng góp của Lê Văn Duyệt. Dựa trên những chứng cứ xác thực, tôi cho rằng Lê Văn Duyệt ủng hộ hoàng tử thứ tư còn vua Gia Long, còn Nguyễn Văn Thành đứng đầu phe phái đối địch khi Gia Long đưa ra quyết định cuối cùng về người thừa kế ngai vàng. Theo quốc sử Di Biên của Phan Thúc Trực, Lê Văn Duyệt đã bày tỏ quan điểm vào năm 1810 ủng hộ cháu đích tôn của nhà vua về mặt nguyên tắc. Tuy nhiên, khi biết được chủ định thực sự của vua Gia Long, ông đã thay đổi quan điểm và rõ ràng ông có đủ thời gian để thay đổi quan điểm vào năm 1816. Trên thực tế, Lê Văn Duyệt có đóng góp ở một chừng mực nhất định vào quyết định chọn hoàng tử thứ tư làm người kế vị của vua Gia Long. Trước đó nhiều tháng đã xảy ra một biến cố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của nhà vua. Đó là việc Nguyễn Văn Tuyên, con trai Nguyễn Văn Thành, bị bắt và bị buộc tội âm mưu phản loạn để đưa cháu đích tôn của vua Gia Long lên làm thái tử. Lê Văn Duyệt chính là người phát giác âm mưu này và được giao nhiệm vụ điều tra vụ việc. Lê Văn Duyệt chắc đã biết rằng việc phát giác âm mưu này, chúng ta không thể biết được đó là âm mưu thật hay chỉ là sự ngụy tạo sẽ dẫn tới hai hệ quả. Một là cháu đích tôn của vua Gia Long sẽ bị tổn hại trong cuộc cạnh tranh giành ngôi thái tử. Hai là Nguyễn Văn Thành, người ủng hộ cháu đích tôn của vua Gia Long mạnh mẽ nhất, sẽ bị các đối thủ chính trị loại bỏ. Sau biến cố này, Nguyễn Văn Thành đã uống thuốc độc tự tử. Hai tháng sau, vua Gia Long chỉ định hoàng tử thứ tư lên làm hoàng thái tử. Lê Văn Duyệt đã được hậu thưởng về đóng góp này. Trong suốt 4 năm cai trị còn lại của vua Gia Long, Lê Văn Duyệt bước lên hàng ngũ quan lại cao cấp nhất trong triều đình. Chỉ có Lê Văn Duyệt và một quan văn khác của gia đình là Phạm Đăng Hưng được phép đến bên giường vua Gia Long khi ông sắp rút hơi thở cuối cùng. Và chỉ có họ nghe được những lời trăn trối của nhà vua. Vị vua sắp tạ thế ban cho Lê Văn Duyệt quyền chỉ huy ngũ quân, bao gồm tả quân, hữu quân, tiền quân, hậu quân và trung quân. Cùng thời gian đó, Lê Văn Duyệt được Minh Mạng phong làm tổng trấn Gia Định Thành. Sự củng cố quyền lực của vua Minh Mạng. Trong vòng 7 năm sau khi lên ngôi vua, mối quan hệ giữa Minh Mạng với Lê Văn Duyệt cực kỳ êm thấm. Minh Mạng luôn bày tỏ sự tin tưởng với vị lão tướng này, và bản thân Lê Văn Duyệt cũng luôn nhận được sự ân sủng từ vị tân vương. Ban đầu, Lê Văn Duyệt đạt được những thành tựu rực rỡ ở Gia Định, dập tắt cuộc nổi loạn của người Khmer, phát hiện và buộc thêm 10.000 người phải đóng thuế, nhờ đó bổ sung nguồn thu nhập đáng kể cho ngân cố quốc gia, hoàn thành việc cải tạo kênh Vĩnh Tế vào năm 1823. Để ghi nhận những đóng góp này, Lê Văn Duyệt được nhà vua trao tặng đai ngọc bích cao quý, con nuôi của ông được Minh Mạng nhận làm phò mã. Năm 1824 diễn ra sự kiện cho thấy lòng trung thành tuyệt đối của Lê Văn Duyệt với vua Minh Mạng. Đó là khi Lê Văn Duyệt mật báo với Minh Mạng về mối quan hệ loạn luân giữa cháu đích tôn của vua Gia Long với mẹ của mình, vợ quá của Thái tử Cảnh. Sau đó, Lê Văn Duyệt vui vẻ nhận sứ mạng diêm chết vợ Thái tử Cảnh. Dĩ nhiên, kết quả là mọi đòi hỏi về việc thừa kế ngai vàng của cháu đích tôn vua Gia Long đến nay hoàn toàn bị hủy diệt. Bầu không khí mới trong triều đình Huế. Mặc dù Lê Văn Duyệt có đóng góp vào việc xác lập địa vị cho nhà vua mới, ông dường như không hoàn toàn thành công trong việc hòa nhập vào bầu không khí mới của triều đình do vua Minh Mạng đứng đầu. Vấn đề cốt lõi là tính cách vua Minh Mạng tương đối khác với vua Gia Long. Theo trải nghiệm của một trong những cố vấn quân sự người Pháp của vua Gia Long, Gia Long là người trung thực, thẳng thắn và bạn có thể tin tưởng những điều ông nói, còn Minh Mạng là người không bao giờ nói ra những điều ông ta nghĩ. Tính cách của Gia Long chủ yếu được định hình từ trải nghiệm quân sự trong nhiều năm, khi ông có bên mình những tướng lĩnh giỏi. Trong khi đó, tính cách của Minh Mạng được định hình dưới tác động của nhiều năm làm việc với các quan văn ở Huế. Khi Lê Văn Duyệt thăm Huế vào năm 1824, ông cảm thấy trong thời gian ông vắng mặt, triều đình đã thay đổi dưới thời vua mới. Khi địa vị của Minh Mạng dần trở nên ổn định và vững chắc, Lê Văn Duyệt nói riêng và nhóm các tướng lĩnh Gia Định nói chung nhận thấy tình hình đang thay đổi. Ngay từ buổi đầu thời Minh Mạng, các quan lại miền Bắc và miền Trung đã được chào đón vào trung tâm quyền lực chính trị của đất nước. Cách cư xử của Lê Văn Duyệt mang phong cách phóng túng của một lão tướng Nam Bộ bị các quan lại trẻ tuổi trong triều đình chỉ trích là không tao nhã và thiếu hiểu biết. Với thế hệ tướng lĩnh lớn tuổi của Gia Định, triều đình Trung ương không còn là nơi dễ chịu nữa. Quan điểm của Lê Văn Duyệt và Lê Chức về bầu không khí mới ở triều đình được ghi lại vào năm 1824 khi Lê Văn Duyệt tới thăm Huế như sau. Triều đình tuyển dụng các quan văn và muốn tạo ra một hệ thống cai trị thích hợp với nó. Cả hai chúng tôi đều trưởng thành trong thế giới trần mạc. Chúng tôi chỉ biết bày tỏ ý kiến thẳng thắn và hành động nhanh gọn, vì vậy đôi khi có phạm tới cung cách hoặc phép tắc các quan. Từ đầu chúng tôi đã khác họ. Tốt hơn hết là chúng tôi từ bỏ cương vị của mình để tránh những sai lầm có thể mắc phải. Sau tuyên bố này, hai lão tướng đệ đơn xin từ chức nhưng không được chấp thuận. Lê Văn Duyệt muốn từ chức tổng trấn Gia Định Thành và ở lại kinh thành. Tuy nhiên, để những tướng lĩnh quân sự có ảnh hưởng ở quá gần trung tâm quyền lực là mối đe dọa đối với giới triều thần. Trong lịch sử Việt Nam, triều đình hoàng gia luôn có hai phương án trong cách đối xử với những người nắm quyền lực quân sự. Một là lưu họ lại ở kinh thành, hay là điều họ đi ra xa khỏi trung tâm chính trị. Những người nắm giữ binh quyền được phép ở lại kinh thành, bao gồm có Ngô Quyền và Lê Hoàng trong thế kỷ thứ 10. Lý Công Uẩn trong thế kỷ 11, Hồ Quý Ly trong thế kỷ 14, những người gốc Thanh Hóa của Lê Lợi trong thế kỷ 15 và Mạc Đăng Dung trong thế kỷ 16. Trong mỗi trường hợp, kết quả đều là sự tiếm quyền hoặc một cuộc chinh biến. Trường hợp thứ hai, Nguyễn Hoàng bị đẩy ra xa khỏi triều đình, bất kỳ khả năng nào đều có thể dẫn tới thảm họa đối với triều đình. Nhưng lựa chọn thứ hai có thể đảm bảo tình hình yên ổn hơn chừng nào chính quyền trung ương còn tự tin và không sợ làm suy yếu lực lượng quân sự và sự phòng vệ của địa phương. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung phần 1 nằm trong chương 2 của quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng. Mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe nội dung tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.